chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, đêm đó. Nhiếp thần mặt mũi mất hết, ánh chiều chậm rãi chìm ngập tại cao sơn về sau. Trước kia ban đêm, từ trước đến nay là tĩnh mịch lại làm cho người hướng tới. Nhưng bây giờ, đối với nhiếp thần tới nói lại là hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy nhật quang dần dần ảm đạm xuống, nhiếp thần tâm càng treo lên. Hắn thấy rõ ràng, tẩm cung phương hướng đã dấy lên mờ nhạt ánh nến, mà thông qua giấy cửa sổ, có thể loáng thoáng nhìn tới một đạo khuynh thành mà động bóng hình xinh đẹp chập chờn tại ánh nến. Bên trong, lại múa quần áo tựa như bụi hoa giống như đem nàng chiếu rọi ở trong đó. Cái này tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp vốn là thanh lệ rung động lòng người. Có thể giờ phút này nhìn đến, nhiếp thần lại hoàn toàn mất hết trước kia tâm tư. Rốt cuộc cho tới bây giờ, hắn có chút hư nhược thân thể còn không có chậm tới. Long ngâm tráng dương đan làm đường đường thất phẩm đan dược. Dược hiệu cực sự mạnh mẽ, nhưng dù cho như thế, cũng không có cách nào trợ giúp nhiếp thần hoàn toàn khôi phục thân thể. Đêm qua một đêm tuy nhiên mỹ hảo, nhưng lại kém chút đem mệnh góp đi vào nửa cái mạng. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy, nhiếp thần hiện tại là minh bạch, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Khó trách truyền ngôn sẽ nói cưới sau nam nhân đều muốn trốn tránh lão bà. Tuy nhiên còn không có đại hôn, nhưng phá phòng bị về sau, vốn là liền liên tiếp hôn cũng khó khăn che mặt đỏ ngượng ngùng nữ đế. Hôm nay nhìn hướng ánh mắt của mình lại như là sói nhìn thấy con cừu nhỏ đồng dạng. Chỉ là suy nghĩ một chút, nhiếp thần liền không khỏi cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ban đêm nhất thời thoải mái, sau đó lò hỏa táng. Giờ này khắc này, hắn đã bắt đầu cực độ hối hận. Chính mình hôm qua tại sao muốn sử dụng cố kỹ trọng thi? Làm bộ chính mình giống như rất đi, dáng vẻ. Càng quan trọng hơn là, khi dễ xong nữ đế sau còn cố ý khiêu khích đùa cợt nữ đế một phen. Loại hành vi này, quả thực cũng là tại cho mình đào hố a. Sớm biết liền nên nhịn xuống dụ hoặc, đợi đến mình tới đạt đại đế chi cảnh. Cái gì thời điểm có thể cùng nữ đế chống lại thời điểm lại đi tẩm cung tốt. Có thể nghĩ nghĩ, nhiếp thần cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc đối mặt đêm qua cái kia phảng phất giống như hàng thế tựa tiên tử Sở Thanh Nguyệt. Chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể chống cự được a. Nửa canh giờ về sau, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, mà đi dạo tại Thiên Vân Điện phụ cận, không biết nên làm những thứ gì nhiếp thần. Vô ý xoay người, lại chợt phát hiện một bóng người xinh đẹp chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ở sau lưng mình. Ánh trăng chiếu rọi mà xuống, cái kia trắng tinh không tì vết bóng hình xinh đẹp phảng phất giống như một bức như tiên ảnh xưa. Bức họa, đẹp đến mức không thể thắng thu. Chỉ là, tại cái kia tuyệt thế chi khuôn mặt đẹp trên má, lại mang theo một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Khục, lão bà làm sao ngươi tới cái này? Nhiếp thần nhất thời lúng túng ho nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, dài rằng giặc ban đêm rốt cục vẫn là tới. Đương nhiên là tìm ngươi khắp nơi. Đều đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn tại đi dạo xung quanh a? Sở Thanh Nguyệt hơi có oán hận nhìn lấy nhiếp thần. Không có gì. Chẳng qua là ra đến xem phong cảnh mà thôi. Ha ha ha, nghĩ không ra đi ra một chuyến, lại có thể nhìn đến so cái này ngôi sao đầy trời trăng sáng càng xinh đẹp cảnh sắc. Lão bà ngươi tối nay thật sự là quá đẹp, bất quá thời gian không còn sớm. Lão bà ngươi liền mặc như thế điểm có thể tuyệt đối đừng cảm lạnh. Vẫn là tranh thủ thời gian sẽ tẩm cung đi. Ân, ta liền đi về trước. Lão bà ngủ ngon. Nói xong, nhiếp thần cấp tốc xoay người, liền muốn hướng về nơi xa thoát đi. Có thể còn chưa chờ đi ra hai bước, nhiếp thần liền bỗng nhiên cảm giác được chính mình ống tay áo bị nhẹ nhàng chuyển ra. Xoay người, chính là cái kia mỡ đông như ngọc tay ngọc đem chính mình túm ra. Mà giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt thăm thẳm, giống như mang theo vài phần bất mãn, lại như mang theo vài phần ngượng ngùng. Ngươi muốn lên đi đâu? Trở về ngủ a, nhiếp thần xấu hổ trả lời. Cái kia chuyện ngươi đáp ứng ta đâu? Sự tình gì? Hẳn không có đi, ta hoàn toàn không có ấn tượng a ha ha. Nhiếp thần tựa như cái gì cũng nhớ không nổi đến một dạng. Dự định rời đi, nhưng lại phát giác, chính mình ống tay áo đã bị một mực níu lại. Vô luận như thế nào cũng động đậy không được nửa điểm. Tối nay, ngươi thế nhưng là nói tốt đến tẩm cung ngủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối bản đế nuốt lời à? Sở Thanh Nguyệt hai má nhỏ trống, mang theo ngượng ngùng. Tuy nhiên trên miệng nói là muốn tìm về ngày hôm qua mặt mũi. Nhưng để một người nữ sinh, nhất là thân là nữ đế chính mình chủ động nói ra những lời này, thật sự là so cái gì đều muốn cảm thấy khó xử. Càng quan trọng hơn là, trong đầu dường như hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn giống như. Thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng không biết mình giờ phút này đến tột cùng là muốn một lần nữa cùng Nhiếp thần một phân cao thấp, còn là muốn áy náy, tự trách, còn có cái kia phần hoàn toàn không cách nào lui tán ngượng ngùng hoàn toàn tràn ngập ở trong lòng. Dưới ánh trăng, cái kia làn thu thủy gợn sóng thu mắt chỉnh tề động lòng người. Hai má nhỏ trống, mang theo ửng đỏ, đã có oán hận vẻ bất mãn, vừa có ngượng ngùng hối hận cảm giác. Nguyệt ánh sáng chiếu rọi mà xuống, làm đến cái kia băng cơ ngọc cốt da thịt càng thêm trong suốt rung động lòng người. Mỹ không tì vết, Mỹ làm cho người không khỏi say đắm ở trong đó. Nhiếp thần lúng túng ho nhẹ một tiếng, trong lòng bỗng nhiên hiện ra vô tận ý thức trách nhiệm. Đối mặt như thế điềm đạm đáng yêu nữ đế, làm sao có thể có người có thể tàn nhẫn cự tuyệt? Nam nhân, liền không thể nói mình không được. Liền xem như hôm nay đem chính mình cái này thân thể nhỏ bé đều dựng vào. Chính mình cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cổ có tráng sĩ liều mình bồi quân tử. Hiện có chính mình liều mình bồi nữ đế lão bà. Ta suýt nữa quên mất chuyện này. Còn tốt nhớ tới kịp lúc. Lão bà, đi thôi. Nhiếp thần mỉm cười, không chút do dự đi hướng tẩm cung. Hừ, liền biết ngươi không đứng đắn. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, nhưng không tự giác ở giữa. Khóe miệng lại mang theo một tia mê người ý cười. Trong sáng sáng dưới ánh trăng, cái kia một thân như hoa sen giống như trắng noãn bóng hình xinh đẹp chậm rãi dựa vào Nhiếp thần. Bên cạnh, thân thể mềm mại, dường như một đoàn cây bông vải giống như mềm nhuyễn. May mà trời tối người yên, không người thấy cảnh này. Nếu không tất nhiên không có khả năng có người tin tưởng. Đạo này thanh lãnh tuyệt mỹ, nhưng lại uyển chuyển thân ảnh yểu điệu lại là nữ đế. Kẹt kẹt, tẩm cung cửa được mở ra. Hô, ngọn nến hỏa diễm bị một hơi dập tắt. Bịch, Nhiếp thần bị té nhào vào trên giường. Rít tương đương trong bầu trời đêm, phiêu đãng chẳng biết tại sao thanh âm. Cái này thanh lãnh thanh âm bên trong, lại mang theo ba phần quyến rũ, bảy phần mê say. Ngạch, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Mà rất nhanh, Nhiếp thần, ngã xuống có bao nhanh đâu. Nhanh đến giữa bầu trời đêm đen kịt, một đạo sao băng xẹt qua chân trời, đều rất giống mang theo một tia khó nén ý cười. Có một người, hắn từng vượt cảnh giới chém giết Lôi Viêm đại đế, khiến tứ phương rung động, ngạc nhiên không ngừng hắn từng trong vòng một năm vượt qua đến ích hải cảnh. Cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể, thậm chí thu Tây Hải Long Vương Ngao Lam vì sủng thú, gây nên thiên hạ xôn xao. Hắn từng tấn thăng làm bát phẩm luyện đan sư, nghịch chuyển đan đạo lịch sử, luyện chế ra ngàn năm qua viên thứ nhất xuất thế bát phẩm đan dược. Vì thiên hạ luyện đan sư chỗ vô hạn kính ngưỡng, hắn từng lấy thiên địa làm lô, chúng sinh vì tài, nữ đế chi tinh huyết làm lửa, đem nửa bước kiếp sinh thi thể đốt cháy hầu như không còn. Đánh tan tam đế đến nay trăm năm âm mưu. Nhưng là giờ phút này, tại đêm khuya, tại nữ đế trước mặt, mặt mũi của hắn, mất hết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.